Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1523, người tình ta nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người sau khi ra ngoài, những người khác cũng bị Bồ Đề Thụ thả ra. Sở dĩ sẽ được thả ra, nguyên nhân là bởi vì Lâm Tiêu và người khác một câu nói. Không thì chỉ bằng trong bọn họ người, coi như là đánh nhau vỡ đầu đều không cách nào ra. Rất nhanh, Lâm Tiêu và người khác đi tới trung tâm thành. Ở nơi này chờ đợi chỉ có Linh Linh Tán Tán một số người. Bọn họ đều là tại đây phụ trách chờ đợi, tầm nhìn coi như chờ đợi Lâm Tiêu cùng thành chủ và người khác ra. Hôm nay nhìn thấy thành chủ bình yên vô sự ra, chờ đợi vài người lập tức đứng lên. Ta Hỏa Luyện Núi ở nơi này chờ thành chủ đã mấy ngày, hôm nay rốt cuộc để cho chúng ta đến. Một vị cao lớn thô kệch nam tử, xung quanh người mặc áo màu đỏ, ngay cả dưới chân cũng là một đôi màu đỏ dày, vừa nhìn liền biết rất có hỏa khí bộ dáng. Lâm Tiêu không nói gì, mà là nhìn đến Vương thành chủ. Tứ đệ, ngươi muốn cùng đi sao? Vương Nghị Đức hướng về phía Lâm Tiêu hô, nhưng mà một quát này, cũng không biết là Vương Nghị Đức cố ý, vẫn có ý, ngay sau đó có hướng về phía Ngô lão gào lên, đại ca muốn cùng đi sao? Hướng về phía danh xưng như thế này, tại tu hành giả trong mắt có chút quái dị, bởi vì xưng hô như vậy chỉ có thể ở phàm trần bên trong mới phải xuất hiện. Hơn nữa xưng hô như vậy cũng chỉ có thể tại huynh đệ kết nghĩa bên trong xuất hiện. Hôm nay Ngô lão trở thành đại ca, xem ra cái này Vương Nghị Đức trước thành chủ là quyết định. Ở nơi này huyết ngục bên trong, chỉ cần ngươi công cao cái chủ, là có thể thay vào đó, cho dù là trước thành chủ, bởi vì tại đây là không có quốc gia, càng không có quân đội, có chỉ có tổ chức. Được, vậy trước hết hồi ngươi phủ thành chủ. Ngô lão gật đầu nói. Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhún vai một cái, đang định đi theo Vương Nghị Đức ly khai, nhưng ngay khi tức sắp rời đi thời điểm, một bóng người xinh đẹp trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu vọt tới. Nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không có ngăn trở người này tiếp cận. Mang mọi người thấy rõ sở chi sau đó, mới phát hiện nguyên lai là một cô gái. Cô gái này tướng mạo thật là đẹp, vóc dáng đầy đặn, có thể có như thế kiều thê, cho dù để cho ta giảm thọ 10 năm, không đúng, 30 năm ta đều nguyện ý. Một ít háo sắc nam tử, đối với hổ phách sắc đẹp đã sớm là thèm nhỏ dãi. Đối với bọn hắn mà nói, hưởng thụ mới là bọn họ hẳn làm. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này nhào vào Lâm Tiêu trong lòng, càng nhiều là lắc đầu, từ bỏ mình trong tư tưởng ý nghĩ. Bọn họ chính là rõ ràng nhìn đến Ngô lão gọi tiểu tử này tứ đệ, có thể trở thành Ngô lão tứ đệ, chỉ cần không phải là hóa thần kỳ cao thủ lui tới, tin tưởng hắn có thể ở toàn bộ Khai Nguyên thành sông pha. Nhớ ta sao? Lâm Tiêu nhéo một cái hổ phách thanh tú mũi nói ra. Muốn, mỗi một ngày, mỗi một giây, mỗi một lần hô hấp ta đều nhớ ngươi. Ngươi biết không, ngươi đi trong khoảng thời gian này, ta đều sắp điên rồi. Nếu như ngươi sẽ không ra được rồi, ta thế làm sao bây giờ? Ta có thể trở về cùng ngươi. Hổ phách nói tới chỗ này bị Lâm Tiêu dùng tay chặn miệng. Không nên nói như vậy. Ta không phải đã trở về sao? Nếu mà ngươi rời đi, ta có thể sẽ thương tâm. Ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một người? Lâm Tiêu hai mắt như thu thủy, gắt gao đem hổ phách ôm vào trong ngực. Trong phút chốc, hai người môi gắt gao chạm vào nhau. Một tia khác thường khí tức tràn ngập hai người, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hổ phách thoáng cái liền đem Lâm Tiêu đẩy ra. Nhổ một tiếng, lưu manh, sau đó, nàng biến mặt đỏ tùy tiện hướng về một cái phương hướng chạy đi. Cũng không để ý là hướng nơi nào chạy. Sai, sai, phủ thành chủ tại đây trắng một bên. Lâm Tiêu gào lên, Hổ Phách tựa hồ cũng phát hiện không đúng chỗ. Đỏ bừng màu đỏ đã đem lỗ tai cũng nhuộm đỏ hồng hồng. Ngay đường qua Lâm Tiêu phía trước thời điểm, còn đặc biệt lườm hắn một cái, phảng phất tại trách cứ đối phương. Lâm Tiêu chỉ có thể cười ha ha, không dám nói gì, khi dừng lại nhìn chăm chú người xung quanh Lâm Tiêu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết khi nào, mình và Hổ Phách trở thành mọi người nhìn chăm chú đối tượng. Ha ha, ha ha, không gì, không gì, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Lâm Tiêu cười ha ha, hắn có chút chịu đựng không nổi loại này bị người hâm mộ và coi là kẻ thù nhãn quang. Hâm mộ người là thành chủ và người khác ánh mắt, mà coi là kẻ thù người là thèm nhỏ dãi Hổ Phách sắc đẹp người ánh mắt. Bất quá những này đối với Lâm Tiêu mà nói, đều là vấn đề nhỏ. Tứ đệ, người nguyên lai còn có dấu tiểu kiều thê à? Không nhìn ra, Ngô lão trêu ghẹo nói. Hắn đây vừa nói, nhất thời đám người giống như hoàng hà vỡ đê một dạng. Thao thao bất tuyệt, một người một câu vừa nói, cũng sắp đem Lâm Tiêu cùng Hổ Phách hai người nói đến không còn mặt mũi rồi. Cái gì tiểu hài tử để cho bọn họ tới chiếu cố? Cái gì cũng cho bọn hắn tìm vợ? Cái gì động phòng hoa chúc không có? Các ngươi đủ rồi, ta cùng Hổ Phách vẫn chưa đi đến một bước kia. Lâm Tiêu cười nói, tiếng nói lạc hậu, Hổ Phách ánh mắt rõ ràng mờ đi. Hắn chi đại Lâm Tiêu tới nơi này mục đích, nếu mà hắn rời đi, mình là phải cùng hắn cùng nhau rời đi, còn tiếp tục ngây ngô ở chỗ này đây. Trong lúc nhất thời, Hổ Phách cũng biến thành mờ mịt lên, mọi người rất nhanh là đến phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ, Vương Nghị Đức lập tức an bài tiệc rượu. Giúp đỡ cùng đã tử vong huynh đệ đều phải bị tôn trọng. Người nhà bọn họ cũng sẽ được đối xử tử tế. Hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về tây. Mọi người lúc này mới dừng lại trong tay chuyện, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn. Tối nay vương ta người nào đó thiết yến, tiệc mời các vị đến từ tám phương huynh đệ. Giúp ta, mặc dù là một cơn ảo mộng toi công dã tràng, nhưng là theo chân huynh đệ ta chết rồi. Về sau nhà hắn người hài tử chính là vương ta người nào đó. Tận hiếu vương ta người nào đó tận hiếu. Hài tử vương ta người nào đó nuôi. Đương nhiên con dâu vẫn là vương ta người nào đó mình cưới. Cái kia ta liền không xen vào. Vương Nghị Đức nói xong bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi. Cạn sạch, tựa hồ cảm giác ly rượu nhỏ. Tiện tay đem chén rượu ném xuống đất, hướng về phía bên cạnh người hầu hô, đi, đổi cho ta một cái chén đến. Rất nhanh chén đến, Vương Nghị Đức cho mình trang bị đầy đủ, theo sau giơ lên tô, hướng về phía những người tu hành này nói ra, không nói nhiều, các ngươi có thể tới ta đã rất cảm kích, chén rượu này ta mời chư vị, phần Phật, phàm là tu hành giả đều đứng lên. Bưng lên trong tay rượu, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, kính vương thành chủ, buổi tối nhiệt nhiệt nháo nháo cứ như vậy đi qua, Lâm Tiêu cùng Hổ Phách một lần nữa trở thành tiêu điểm. Rượu không có uống ít, bởi vì đang uống rượu lúc trước Ngô lão đã ra lệnh. Nếu ai dám vận công hóa giải say, đó chính là xem thường hắn Ngô lão, liền loại này. Lâm Tiêu khi theo ý trong mông lung, dắt díu lấy đã say mềm Hổ Phách trở lại mình khách sạn. Cô nam quả nữ, say đang nồng, tại cộng thêm ánh trăng mê người. Nếu mà không làm chút gì, thật rất xin lỗi đêm nay xác. Lâm Tiêu vốn là đối với Hổ Phách có đến sâu sắc tình yêu. Mà Hổ Phách tại liền đem chính mình coi là Lâm Tiêu nữ nhân. Lâm đại ca, ta thích ngươi. Hổ Phách dựa vào men rượu, kiên trì đến cùng nói ra, hắn muốn nghe Lâm Tiêu phản ứng, chính là vừa dứt lời, quần áo liền đi theo cũng trơn nhẵn rơi xuống ở trên mặt đất. Một bộ bóng loáng trắng tinh đồng thể liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.